Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho người ta chán ghét. Tĩnh Vi, hứa với anh, đừng vì những lời nói của mẹ em mà cảm thấy mình là người gieo họa, được không? Những lời nói chân thành này làm cho cô cảm động không thôi, gần như cô đã sắp khóc vì quá vui mừng. Cảm ơn anh đã tin tưởng, cảm ơn anh đã khích lệ em. Lục Thiên Hữu cúi đầu, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên gò má của cô. Cô gái ngốc, có gì phải khóc chứ? Nước mắt của cô níu chặt lòng anh. Sự dịu dàng của anh vào lúc này khiến cho cô không tự chủ được mà vùi đầu vào trong ngực của anh. Lồng ngực của anh truyền tới tiếng nhịp tim trầm ổn, dị thường, khiến cho lòng của cô được ổn định lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Tống Tuệ Nghi. Trong lòng của cô không khỏi cứng lại, lập tức rời khỏi lồng ngực của anh, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cô rất muốn hỏi chuyện quan hệ giữa anh và Tống Tuệ Nghi là như thế nào, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Cô không thể chịu đựng được đáp án rằng bọn họ là người yêu, và lại với thân phận tình nhân của cô thì không thể hỏi những chuyện riêng của anh được. Nhìn thấy ánh mắt của cô hiện lên sự u oán đau lòng, khiến cho lòng anh cũng căng thẳng. Vì chuyện gì mà em không vui như vậy? Nhìn thấy đôi mắt đen đầy lo lắng của anh, khiến cô thiếu chút nữa đã bật hỏi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi tới. Cô nói sang chuyện khác, nhẹ giọng nói, đến bây giờ rồi mà bên kia bệnh viện vẫn chưa báo thời gian chính xác để mẹ em làm phẫu thuật. Em lo lắng nếu còn để lâu thì cơ hội thành công sẽ không còn lớn nữa. Yên tâm, anh tin phía bệnh viện sẽ nhanh chóng phẫu thuật cho bác gái thôi. Anh nghĩ ngày mai phải kêu Gia Minh sắp xếp cho anh gặp viện trưởng một chút mới được. Mặc dù anh ghét bà Mạnh, nhưng giống như Mạnh Tĩnh Vi đã nói, dù bà ta có không tốt đến mấy thì cũng là mẹ của cô, anh phải hoàn thành tâm nguyện của cô. Mạnh Tĩnh Vi cười nhạt, xem lời nói của anh như một lời an ủi. Lục Thiên Hữu không muốn cô tiếp tục u buồn nữa, đột nhiên nói, anh thấy mấy ngày nay em không cần phải đến bệnh viện để chịu khổ nữa. Còn nữa, hãy chuẩn bị kỹ một chút để đi tham gia một buổi tiệc rượu khai mạc với anh. Tiệc rượu khai mạc? Mạnh Tĩnh Vi ngây ngần hỏi. Ừ, anh gật đầu. Cô rất muốn từ chối vì cô không muốn tham gia buổi tiệc rượu gì đó, nhưng cô có quyền nói không sao, thời gian của cô chính là của anh. Dĩ nhiên Lục Thiên Hữu biết cô không muốn tham gia các buổi tiệc cộng đồng như vậy, nhưng anh muốn tâm trạng của cô được thoải mái hơn một chút, cho nên mới cố ý không chú ý tới. Anh yêu thương vỗ vỗ gương mặt trắng mịn màng của cô. Cả ngày nay em ở bên ngoài nên cũng đã mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Anh đứng dậy đi được vài bước thì giống như nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn cô hỏi, anh cũng chưa tắm rửa, em có muốn chúng ta tắm chung với nhau, hưởng thụ cảm giác tắm uyên ương không? Anh cố ý nói muốn khiến cho cô bị xấu hổ tới quên đi cảm giác không thoải mái trong lòng. Tắm chung với nhau? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên trong nháy mắt. Trong phút chốc, đầu lại hiện lên tình cảnh hai người tương đối trần trụi, bất an ngập ngừng nói, em... Lục Thiên Hữu nhìn vẻ mặt hồng hồng xấu hổ của cô, lòng không tự chủ được mà có chút vui vẻ hơn, anh bật cười đi vào trong phòng. Ngày trước, sau khi Mạnh Tĩnh Vi nghe được tiếng trêu chọc cười của anh thì sẽ càng khiến cho cô xấu hổ hơn, nhưng mà hôm nay cô lại muốn khóc vì cô không biết có phải sự yêu thương và cưng chiều của anh sẽ dừng lại vào nửa năm sau nữa hay không. Nửa năm sau, cô thật sự có thể ung dung rời khỏi và không dây dưa với anh nữa sao? Có lẽ anh nói đúng, khi người phụ nữ dâng hiến đêm đầu tiên của mình cho người đàn ông nào đó thì sẽ sinh ra quyến luyến đối với anh ta, sẽ khăng khăng một mực đi theo anh ta. Nhưng thật sự có phải như vậy không? Nếu như anh đối xử với cô giống như thái độ giữa khách với gái thì cô sẽ cảm thấy mình cực kỳ dơ bẩn, nghĩ muốn sớm kết thúc cuộc giao dịch này. Thế nhưng trong mắt anh, cô không tìm được một chút khinh thường nào. Một phút giây ở bên anh đều khiến cho cô có cảm giác mình được tôn trọng, được nâng lên ở trong lòng bàn tay, được yêu thương và thương tiếc, cho dù anh vẫn luôn trêu chọc cô. Trời ơi, cái cuộc giao dịch này, thứ cô trả bằng là thân thể của mình, mà sợ rằng còn có cả trái tim của cô nữa. Vẻ mặt luôn tươi cười của Lục Thiên Hữu giờ phút này đã được thay bằng vẻ mặt thâm trầm. Anh dựa vào chiếc ghế da trâu ở sau bàn làm việc, tối tăm nhìn bảng báo cáo mà Hà Gia Minh vừa trình lên. Hai ngày trước, sau khi biết được chuyện mẹ của Mạnh Tĩnh Vi đối xử không tốt với cô thì anh đã gọi cho Hà Gia Minh báo điều tra rõ ràng về thân thế và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.